giọng nói vẫn luôn mềm mại, ngay cả đề cao âm lượng cũng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net